6 ngày 9 tháng 10 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu mùa thu 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu và bây giờ là thời sinh hoạt Phật pháp thứ nhì của ngày. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thấy chiều đông đủ. Thưa đại chúng, hồi sáng, hồi trưa này chúng ta học cái bài mở đầu của quyển Sám Pháp Lương Hoàn phần thứ 3. Bây giờ đại chúng mở trang 152, nếu ai có quyển kinh thích mở trang 152. Đây là cái thông lệ của một cái thời kinh. Thường thường là khi mình tụng kinh là có phần khai kinh, phần chánh văn và phần hồi hướng. Đặc biệt đối với những quyển sám pháp như là Lương Hoàn sám hay là Thủy sám hay là Di Đà sám, Địa Tạng Sám. Tất cả những quyển sám là do chư tổ soạn. Và khi mà quý ngài soạn một quyển sám pháp thì luôn luôn dựa vào trong kinh mà soạn. Phần lớn những quyển sám pháp là nói cái ý chính là sám hối và dẫn giải những cái câu chuyện trong kinh hay là những cái lời Phật dạy hầu đưa chúng ta. Ai cũng sợ tội, ai cũng muốn tăng phước. Bây giờ sợ tội thì phải sám hối, mà muốn tăng phước thì phải tu, có phải không? Mà sợ tội thì hành lễ sám hối, mà muốn tăng phước thì phải tu. Mà vì muốn tu cho nên mình phải thương vào lời của Phật. Mà quý tổ thì đi theo trong kinh mà hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên á, khi mình tụng sám pháp là chúng ta phải nhớ là không phải chỉ thuần túy là sám hối, mà trong cái ý nghĩa đó còn có ý nghĩa là chúng ta học pháp ở trong đó để chúng ta tu. Bây giờ tội trước con lỡ làm, con sám hối, con ăn năn. Bây giờ con muốn biết là từ nay về sau con tu sao đây, con chỉnh đốn con sao đây. Cho nên quý ngài lấy kinh, dựa vào trong kinh nói cho mình nghe. Và trước khi đi vào một quyển kinh hay là bắt đầu một cái thời khóa, quý ngài thường hay có một cái lời khải bạch lúc đầu, hoặc là kết thúc một cái khóa lễ đó thì các ngài lại có cái phần gọi là phần kết thúc. Để chi? Để gọi là có đầu có đuôi. Bởi vì có khai thì phải có kết. Cho nên ngay cái bữa ăn cơm đó, ăn cơm mà trước khi ăn cơm là thỉnh ba hồi khánh để khai mở cái bữa ăn cơm bắt đầu cúng dường. Cúng xong, ăn xong rồi, trước khi chúng ta đứng dậy ra về, chúng ta có cái phần kết trai. Kết trai tức là kết thúc cái bữa ăn cơm bằng cái bài tụng chú chuẩn đề, rồi với tụng cái bài chạy nhược vị nhạo bố thí, vân vân. Ở đây cũng vậy, nếu lập một cái đạo tràng, một cái đàn tràng tụng lễ sáng miên mật thì thường người ta đưa vào những cái lời này để mà cải bạch trước khi vào một cái khóa lễ. Cũng nói như bây giờ mình nói cho nó gần gũi chút là tuyên bố lý do. Tuyên bố lý do xong rồi bắt đầu nhập tiệc. Nhập tiệc xong rồi trước khi quan khách ra về thì chúng ta lại có cái phần cuối là gì? Cảm tạ. Thì ở đây cái nghi lễ nó cũng vậy. Nãy giờ hồi trưa mình học mới con đoạn đó là cái phần khai đầu, nói khen Phật. Khen Phật rồi nói ra những cái giáo lý. Xong rồi mình mới nói rằng chúng con biết rằng nghịch hạnh thuận hạnh cái gì cũng là Phật sự, dở chân cất bước cũng đều là đạo tràng. Nghĩa là cái bước chân của chúng con đi, đi cho thanh thản thì bước chân đó là bước chân của đạo tràng. Cho nên mình mới có cái bài kệ bước chân đi đó. Thấy không? Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Nếu dở bước chân đi, cầu cho chúng sanh ra khỏi cái biển của sanh tử, khổ đau. Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, ra khỏi cái biển sống chết. Để làm gì? Để chứng được đầy đủ cái thiện pháp, cái pháp lành. Đó là cái bài kệ khi mình dở bước chân mình đi. Còn bây giờ nói ra tiếng Việt thì mình đọc sao? Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Hay là mình lên xuống cầu thang, lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Không? Hay là mình đóng, mình bước ra, mình kéo cái cửa sổ lại, mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Đó là bài kệ mở cửa sổ. Không? Cho nên mở bước một bước chân, nếu mà chúng ta bước bằng chánh niệm thì ngay cái giây phút mà chúng ta dở bước chân lên, để bước chân xuống đều là đạo tràng. Thế thì chúng ta dở cái bát lên có phải là đạo tràng không? Chúng ta xếp hàng đi lấy cơm có phải là đạo tràng không? Mà cái đạo tràng của mình mà nó ồn ào quá thì chưa phải là đạo tràng. Vậy là tâm đạo tràng chưa có. Nhớ không? Hồi nãy đó mình học á, người ta hỏi Ngài Di Ma Cật, Ngài từ đâu tới? Thì Ngài trả lời sao? Tôi từ đạo tràng mà tới. Rồi ta hỏi đạo tràng Ngài ở đâu? Ngài trả lời sao? Thâm tâm là đạo tràng, Bồ đề tâm là đạo tràng, từ là đạo tràng, bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, trí tuệ là đạo tràng. Ngài đưa ra một lô, cái gì cũng là đạo tràng hết. Thế thì chúng ta đi xếp hàng cũng là đạo tràng. Dở cái bát lên, nó có bài kệ cho mình an trụ đạo tràng mà. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng chiều nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Đi đâu chừng 2 phút mà một tô cơm đầy vui. Rồi kéo ghế lại ngồi, không cần nói gì nữa hết, nhìn bát cơm. Thấy không? Tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Cho nên cái giây phút đó cũng là giây phút của đạo tràng. Tại sao có được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh? Tại vì trong chúng ta ai cũng đã an tịnh với đạo tràng của mình rồi. Cho nên mình không có nói chuyện. Khi mình đi xếp hàng lấy cơm, khi mình ăn cơm, mình cũng không nói chuyện. Tại vì mình đang ăn cơm với đạo tràng. Bây giờ quý vị nhìn cái trang 152 này. Thượng Lai cầu sám hối đệ tử đẳng. Thượng Lai tức là từ trước đến giờ hay là giờ này. Cầu sám hối đệ tử đẳng, đó là đệ tử chúng con là những người đang có lòng muốn sám hối. Chúng con đang là những người cầu xin được sám hối, cho nên quỳ đây. Khởi biến từ bi đạo tràng sám pháp. Tức là chúng con đang khải nhập vào cái từ bi, cái đạo tràng tụng lương hoàng sám này. Kim đương tam quyển, tức là hiện giờ là quyển thứ ba. Đó, mình trình Phật đó. Cái này là cái câu mình trình Phật. Mình nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người đệ tử chí thành muốn cầu xin được sự sám hối. Chúng con đã bắt đầu đạo tràng sám hối này, và bây giờ đã tụng tới quyển thứ ba. Nhập đàn duyên khởi, ngã chư chúng đẳng. Đệ tử mở đầu thiết lập phương pháp sám hối từ bi đạo tràng đang là quyển ba, duyên khởi nhập đàn. Đệ tử chúng con cất mình làm lễ, cúi đầu chí thành quán tưởng từ chúng. Kiều cần tác lễ, tức là cúi đầu. Tác lễ tức là thành cái lễ. Khẩn thiết đầu thành, quán tưởng từ dung. Ở trong này ghẽ tứ dung, nghĩa là từ dung. Từ dung là dung, dung gì? Dung nhan từ bi của Phật. Cho nên mình gọi Phật là từ dung, tức là nhìn cái nét của Phật có cái nét từ bi. Dung nghi của Phật có nét từ bi, gọi là từ dung, quán tưởng từ dung. Xưng dương giác hiệu. Xưng dương là gì? Ca ngợi tán dương. Giác hiệu tức là danh hiệu của bậc giác ngộ. Bất cứ Phật nào, Bồ Tát nào đều là giác hiệu. Còn mình bây giờ là gì hiệu? Chính hiệu. Pháp Hòa thường thương với đại chúng không? Chư Phật do tu, do nguyện mà được hồng danh giác hiệu. Còn chúng ta sống theo tập khí, sống theo thói thường của mình, cho nên mình chết danh. Chư Phật do tu mà được hồng danh còn mình do tật mà được chết vậy. Không phải, ví dụ như mình có cái tánh mà hay nóng, riết người ta gọi mình gì, tư nóng. Hay là mình có, mỗi người mình ai cũng có cái tật, mà thể cái tật nào mà lâu ngày rồi thì ta mình thành ra chết vậy. Còn chư Phật thì được hồng danh, cho nên tôi nói mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh của Phật. Chữ hồng là gì? Hồng nghĩa là lớn, hồng nghĩa là lớn. Mà hồng danh đó hay là giác hiệu đó, tại sao gọi là giác hiệu? Nghe tên Phật đó liền thấy được sự giác ngộ. Không, và ví dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là cung kính, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống với sự tĩnh lặng. Cho nên giác hiệu của Thích Ca Mâu Ni, của Đức Bổn Sư của mình đó, là người có khả năng sống yên tịnh, sống vắng lặng, tịch mặc. Năng nhân là người có khả năng sống tịch mặc, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Hay là bây giờ ví dụ giờ mình niệm mà Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Tạng là chứa, hoan hỷ là niềm vui. Bồ Tát này thường dung chứa những niềm vui, cho nên mình gọi Bồ Tát là Hoan Hỷ Tạng. Cho nên mỗi lần mình muốn xin lỗi ai, mình muốn cho người ta vui, mình đem cái đạo hiệu của vị đó ra, mình lấy giác hiệu của Bồ Tát ra, mình chấn liền, mình nói Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Ta nghe xong ta có bực, ta cũng phải hoan hỷ nữa, là đem Bồ Tát ra giác mình rồi. Hiểu ý không? Rồi bây giờ cái công đức mà mình làm ra mà không tính toán, không suy lường, chính không tính toán suy lường, cho nên không suy lường, cho nên bất khả tư, bất khả nghị, mà công đức nó gom lại như rừng, cho nên gọi là công đức lâm Bồ Tát. Lâm là rừng, một cây gọi là mộc, hai cây là rừng, là mộc là lâm, mà ba cây kêu sẫm, sẫm là sầm út. Tiếng Hán ta biết vậy, một chữ mộc là cây, hai chữ mộc là lâm, ba chữ mộc là rậm rạp, sầm út. Thế thì tất cả Phật hiệu đều là giác hiệu. Giác hiệu tức là cái tên của quý ngài nghe tới là mình, ví dụ như niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chỗ nào mình muốn trở thành ra miếng đất thanh tịnh, gọi là Thanh Lương, đất Thanh Lương thì gọi là Thanh Lương Địa. Cho nên Phật Bồ Tát, mình thấy dung nhan của quý ngài mà nghe được giác hiệu của quý ngài nữa thì mình thanh lọc cái gì? Thanh lọc cái thấy nghe. Cho nên tại sao mình phải chiêm ngưỡng Phật? Tại sao mình phải niệm danh hiệu Phật? Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Mình thấy dung nhan của quý ngài thì mình tan biến phiền não. Còn có những người mình thấy dung nhan của họ thì mình nói là sao? Thấy cái tướng mà thấy ghét. Ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây quán tưởng từ dung xưng dương giác hiệu. Con quán tưởng đến cái hình dung đẹp của Phật, rồi con lại xưng danh hiệu của quý ngài. Rồi bây giờ con làm gì nữa? Phụng hương tích chi chân tôn, hiến món ngon hương tích. Món ngon hương tích là món ngon gì? Cái này là trích ở trong kinh Di Ma Cật. Thưa đại chúng, Phật giáo Bắc truyền hay lấy những cái hình ảnh để làm biểu tượng. Thí dụ như uống chung trà, nhưng mà uống chung trà đó rất là thiền vị, ta kêu là trà tào khê. Còn mà ngắm trăng á, ngắm trăng mà ngắm trăng có sự tĩnh lặng, ngắm trăng có sự giác ngộ thì nhà chùa gọi là trăng lăng già. Cho nên những cái câu mà quý vị thường nói thuyền bát nhã, trăng lăng già, cơm hương tích, trà tàu khê, toàn là điểm tích hết, toàn là lấy danh từ trong Phật học. thương tích là ở trong kinh Di Ma Cật nói rằng có một hôm Ngài Xá Lợi Phất đến thăm Ngài Di Ma Cật lúc ông bệnh. Trong khi thăm bệnh thì cũng đến giờ cơm trưa, Ngài lại Xá Lợi Phất liền khởi tâm: sắp đến giờ cơm rồi, một lát nữa không biết chúng tăng sẽ đổ cơm ở đâu. Khởi niệm vậy thôi, ông Di Ma Cật ông biết liền. Ông nói: đợi chút xíu, tôi sẽ đãi cho quý vị một bữa cơm chưa từng có. Thế là Ngài Di Ma Cật liền nhập định. Lên liền nhập định lên một cõi Phật tên là Chúng Hương. Ở cõi đó tất cả thành trì, nhà cửa mọi thứ đều là bằng hương hết. Xong rồi đến thăm Phật. Thăm xong rồi nói: bạch Thế Tôn, con muốn xin một chút cơm của quý ngài lưu lại để mang về cho thế giới Ta Bà, cho chúng sanh được hưởng. Cái cơm mà chư Phật để trong bình bát rồi xớt ra gọi là lưu phạn. Cho nên sau này nhà chùa mình cũng có cái lễ đó. Cơm ịnh vô trong cái bình bát cho quý thầy, xong để cái chén thờ bên. Rồi quý thầy ăn bao nhiêu thì chừa cơm lại trong bát, dư bao nhiêu thì lưu cái cơm đó lại. Cái cơm đó gọi là cơm lưu, lưu phạn. Phạn là cơm, lưu phạn tức là cơm lưu lại rồi cho ai ăn? Cho những người Phật tử ta dùng. Bây giờ một cái bát cơm to quá mình ăn không hết, thì bây giờ mình hãy lượng sức mình ăn bao nhiêu mình chừa lại trong cái bát của mình, dư bao nhiêu mình nhường lại, mình hồi hướng, mình chia sẻ cho người khác. Thì cái chén cơm đó gọi là lưu phạn. Có cái bài kệ lưu phạn đang hỏi: sở kim chỉ tu phước, phổ tiêm chư quỷ thú, vân vân. Xong đọc xong cái bài kệ đó rồi để chén cơm đó lại cho những người khác người ta dùng. Thì ở đây muốn kể là một chút xíu, là mai mốt quý vị có dịp học kinh Duy Ma Cật hay là tụng Duy Ma Cật thì quý vị chỉ kể lại cái câu hương tích này. Khi mà Ngài Duy Ma Cật xin cơm đem về cho chúng, thì cái cơm hương tích, hương là mùi thơm, tích là chứa. Mà cơm này không phải là cơm bình thường. Tại vì sao? Tại vì cơm này có đầy đủ từ bi hỷ xả, đầy đủ sự thanh tịnh, cho nên người ăn cơm này vào rồi thân tâm được thơ thới, mát mẻ, khỏe mạnh. Mình bây giờ tuy nấu cơm bình thường nhưng mà hãy nấu bằng cái tâm niệm của cõi trời Chúng Hương, cho đại chúng ăn cơm này vào không có mắc nghẹn, gọi là cơm hương tích. Cho nên thường thường á, trong mấy cái quán cơm chay hay nhà chùa mà ta làm mấy cái tiệc chay, ta hay để tự ví dụ một cái thực đơn dài đăng đẳng nha. Ví dụ như một cái dĩa gỏi đẹp, cái ta kêu là gỏi bát bửu Phật đài. Cơm hương tích, rau muống tàu khê, ta dùng mấy cái từ ở trong Phật học vậy. Rốt cuộc mình muốn hỏi là cái gì vậy? Thôi nói thẳng luôn cho rồi. Vậy thì khi mà trong chùa dùng cái chữ cơm hương tích, ý muốn nói rằng chúng con đang dâng một chén cơm mà tích tụ bằng giới định tuệ, tích tụ bằng sự thanh tịnh hoan hỷ của chúng con để dâng lên cho Phật, cho đại chúng. Cái đó là cái từ nó không nói đó. Cũng giống như là hồi xưa Ngài Triệu Châu, người ta vô người ta hỏi đạo, ta hỏi nhiều thứ quá mà lung tung. Ngài chỉ muốn cho người ta đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Ông này ông đang phiêu lưu trong giáo lý. Tới hỏi Ngài, Ngài chỉ nói có một câu thôi: mời uống trà. Cho nên từ đó về sau Ngài Triệu Châu nổi tiếng gọi là Trà Triệu Châu. Trong chùa thỉnh thoảng ta ghi một cái câu ở trong cái phòng uống trà: Trà Triệu Châu. Mình đọc cái câu đó mình phải nhớ là ta nhắc mình á, uống trà đừng có tạp niệm, cứ ngồi ở đây, an trụ ở đây, ở bên Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông, ở thành phố Thiều Quang, có một ngôi chùa tên là chùa Bảo Lâm, bây giờ gọi là chùa Nam Hoa. Sự tích kể là có một vị sư Ấn Độ tên là Trí Dược. Ngài đến đó, Ngài vốc một vốc nước ở một cái dòng nước của thời đó, có cái dòng nước tên là dòng suối Tào Khê. Khê là suối, suối Tào. Nhưng mà tại vì mình nói tiếng Việt, mình nói cho người ta cho nó dễ hiểu cái câu gọi là suối Tào Khê, chứ thật sự chữ Khê đã là suối rồi. Ngài uống thử miếng nước, Ngài thấy ngon, Ngài mới đi lên, Ngài đi tìm cái nguồn, thì đến đúng ngay cái nguồn đó, Ngài lập cái chùa, đặt tên là chùa Bảo Lâm. Sau này Lục Tổ Huệ Năng về đó trụ. Và Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã truyền pháp từ cái chùa Bảo Lâm đó. Bây giờ nếu ai đi Trung Quốc thì hỏi chùa Bảo Lâm ít ai biết, hỏi chùa Nam Hoa người ta biết nhiều. Cho nên á, cái nguồn thiền của Lục Tổ còn được gọi là dòng Tào Khê, dòng suối Tào Khê, tại vì dòng suối là nó trong, nó ngon, nó ngọt, tượng trưng cho một cái dòng thiền tuôn chảy không bao giờ dứt. Mà sau này người ta ca ngợi cái sự lưu truyền Phật pháp, người ta cũng ca ngợi Tào Khê một dòng biếc chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh, tẩy sạch dấu phong trần. Tào Khê một dòng biếc chảy mãi về phương Đông, ý nói là chảy mãi về cái Đông Độ, tức là Trung Quốc, Việt Nam mình á. Tào Khê một dòng biếc chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tịnh, tẩy sạch dấu phong trần. Cành dương thấm cam lộ, làm sáng dậy mùa xuân. Đề hồ trong cổ họng, làm mát dịu bao lòng. Cho nên trong Pháp Hoa câu, trong kinh Pháp Hoa có câu, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Nhớ không? Bên răng ngọc trắng tuôn xá lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Cho nên trong nhà thiền ta hay dùng những cái từ đó, cơm hương tích, trà Tào Khê. Còn đi thuyền thì thuyền gì? Thuyền Bát Nhã. Đó là những cái từ người ta muốn, thay vì mình đi một chiếc thuyền thường, nhưng mà cái thuyền của trí tuệ sẽ đưa mình qua được cái bến bờ đau khổ, qua vượt. Thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống, đèn quang minh rạng bóng soi, ai người tròi ngục chơi vơi, khá mau bám níu vào nơi bến bờ. Tại vì chỉ có Bát Nhã, mình nắm được cái Bát Nhã rồi thì mình mới thoát ly được khổ não. Cho nên ngồi thuyền Bát Nhã, ngắm trăng lăng già, ăn cơm hương tích và uống trà Tào Khê. Phật tử sướng vậy mà không chịu làm Phật tử. Ngồi thuyền Bát Nhã, phải không? Ngắm trăng lăng già, ăn cơm hương tích, uống trà Tào Khê. Thơ mình mới làm đó. Phụng hương tích chi chân tu, hiến danh viên chi hoa quả. Tức là bây giờ mình hiến, mình phụng cúng cho Phật cơm hương tích, mà cúng cho Phật những cái hoa quả của danh viên. Hoa quả danh viên tức là ý nói là những cái trái mà nó có danh tiếng, chẳng hạn như bưởi năm roi. Gì Biên Hòa ta? Bưởi Biên Hòa, xoài Thanh Cát. Ý muốn nói là những cái trái cây mà con dân cúng cho Phật ấy, không phải là những trái cây bình thường, mà những trái cây có hiệu. Chẳng hạn như bây giờ con dân cúng Phật cam, đây là cam Texas, cam Florida, hay là táo, là táo Fuji, vân vân. Thì ở đây muốn nói rằng, tức là cái lòng thành của mình kính dâng cho Phật bằng những cái tấm hết lòng của mình, lấy cái thượng diệu nhất để cúng Phật. lấy cái thượng diệu nhất ở trên đời, cái gì quý nhất thì con dâng cúng để biểu lộ lòng. Cũng giống như bây giờ mình mua quà mình tặng người ta, mình đâu nở lòng nào vô dollar store mua. Tết nhất cũng phải mua gì cho nó có hiệu chút chứ, đại khái là vậy. Đó là cái tâm của mình. Còn nói một cách khác hơn, chúng ta đều có những cái quả mà nó thành cái tu hành của mình, nó thành được cái kết quả lành thiện, cho nên mình mới dâng trái cây cho Phật là vậy. Bởi vì trái cây là tượng trưng cho quả, phải không? Trước khi thành trái táo thì nó phải là hạt táo, rồi cây táo nó mới ra trái táo. Thì cũng như thế, khi mình mua trái cây thì mình mua trái tốt. Nhớ là làm việc gì cũng phải lựa quả tốt, quả lành mà làm. Cho nên ở đây mới nói rằng Phụng hương tích chi chân tu, hiến danh viên chi hoa quả. Hoa quả này ở những cái chỗ mà gọi là danh viên, chỗ có tiếng á. Như là Pháp Hòa ví dụ nãy giờ vậy đó, mình lựa cái trái nào, trái cây nào mà nó có tiếng ở mỗi vùng vậy đó. Vọng chư Phật dĩ thùy từ, mong chư Phật rủ lòng từ. Xá đa sinh chi tội cấu. Chữ xá là gì? Nghĩa là bỏ qua nhiều đời tội cấu của chúng con. Cái này là mình, cái tâm tha thiết của mình cầu xin. Chứ còn trên thực tế tu hành thì mình gieo nhân thì mình phải nhận quả. Nhưng mà ở cái pháp gọi là cầu nguyện thì chúng ta thường hay nguyện Phật tha lỗi cho con. Tức là Phật gì? Phật thông cảm. Thưa Phật thông cảm mình lắm rồi, Phật mới nói dữ dội giáo pháp vậy. Phật mà không thông cảm Phật đâu thèm nói chi nữa. Nhưng mà Phật biết tâm mình thì ham tu, tâm thì ham tu, nhưng mà ý mình còn chạy theo nhiều trần duyên ngoại cảnh, cho nên Phật biết vậy. Vọng chư Phật dĩ thùy từ, xá đa sinh chi tội cấu. Đa sinh đó là tội cấu nhiều đời của mình. Thiết niệm tức là thiết nghĩ á. Chúng con thiết nghĩ rằng chúng con là những người đang cầu sám hối, tức là cầu sám hối đệ tử. Tự tùng vô thủy đại chí kim sinh. Tự tùng tức là từ lúc vô thủy cho đến đời này. Kim sinh là đời này. Tam hải mê tâm. Tam hải là gì? Ba cái biển gì? Ba biển mê, mà ba biển gì mới được? Sai rồi. Biển Indo, biển Ga Lăng. Biển này là biển tham, biển sân, biển si. Gọi là tam hải mê tâm. Ba sống ở trong ba cái biển làm mê cái tâm của mình. Tạo tam hữu thăng trầm chi cốt một. Do mình tham sân si, ở trong cái biển tham sân si mê lầm, cho nên mình phải tạo biết bao nhiêu là sự khổ đau lên xuống trong ba cõi. Thăng trầm là lên xuống, tam hữu là ba cõi. Ba cõi gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ đừng có nói gì vô sắc giới nha. Tội cái chuyện dục giới với sắc giới là mình cũng thăng trầm cả ngày. Tuy mình nói là tu không có ham muốn, nhưng thấy ai có áo tràng đẹp cũng thoải mái đâu. thấy người ta có cái vải áo tràng đẹp cũng phải hỏi điều tra cái tiệm nào may chứ, phải không? Cái đó là cái chuyện thường, không có tránh được. Cho nên Phật mới nói với mình, khi Phật nói cho mình nghe những cái mà chúng ta đang mê, nghe cho biết vậy, biết rồi để làm gì? Để chỉnh lại nhiêu thì hay được nhiêu. Chứ còn mình sống trong cõi đời là vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si. Nhưng mà bây giờ mình giảm tham là mừng, giảm sân là mừng, giảm si là mừng. Bây giờ muốn bớt tham sân á, cái gốc phải là si. Thế mà anh si mê nhiều nào là tham nhiều nấy, si mê nhiều nào là sân nhiều. Cho nên cuối cùng anh phải làm gì? Đi vô chùa, vô chùa tu để mài dũa cái nó bớt. Mà si mà giảm rồi á là minh nó có. Cho nên á, cái trong cái thập nhị nhân duyên á, người ta bắt đầu từ chữ vô minh. Đó là nói thì có một cái điểm để bắt đầu. Ta nói do vô minh mà duyên hành, do hành mà duyên thức, ví dụ vậy. Thì bây giờ tu là mình chuyển từ vô minh phải chuyển thành minh. Và từ cái hồi xưa mình minh, mình vô minh cho nên mình mới duyên thức, thức là phân biệt. Bây giờ nhờ minh cho nên sanh trí. Thấy gì biết rõ đây? Cho nên đó, trong tham sân si, cái gì là cội gốc? Si mê. Vì không hiểu đó, cho nên tại sao mình không ngừng học Phật? Có nhiều người nói trời ơi, tu gì tu hoài vậy, 5-12 tháng tu dữ vậy, tu vậy đó mà còn không thấy đủ nữa. Tại sao biết không? Nội cái ăn hết mấy tiếng rồi, ngủ hết mấy tiếng rồi, nói gì chứ gom lại giờ tu đâu chừng vài tiếng thôi. Còn như là ăn rồi ngủ rồi nói chuyện rồi đi tới rồi đi lui. Thành thử ra cái gương á nó lắm bụi lâu ngày, cầm cái khăn chùi một lần sao nó hết, chùi hoài mà mình cứ nói lộn. Gương thì vẫn sáng, cái khổ là tại bụi. Mà mình đâu có nói lau bụi đâu, mình nói gì? Lau gương. Mình cứ đi nói, để đến tôi chùi cái kiến cái. Cái kiến nhiều bụi, nó đã biết nhiều bụi mà không lau bụi, phải không nè? Cho nên mình mới nói mình tu để có hạnh phúc. Nhưng mà mình cứ hai chữ hạnh phúc nó ám ảnh mình nghĩ là hạnh phúc ở đâu. Nhưng mà thật sự hạnh phúc là gì? Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Bị hạnh phúc nó dụ, mà thật sự hạnh phúc là bây giờ quý vị ngồi trong đây có những vị năm này chân yếu mà. Rồi có nhớ là năm ngoái mình hạnh phúc hơn không? Năm nay mình yếu chân, rồi bây giờ yếu phải không? Năm tới lỡ già yếu nữa thì phải nhớ là năm ngoái hạnh phúc hơn năm nay. Cái quan trọng là chúng ta biết từng giây phút. Cũng giống như khi Pháp Hòa mình ngồi thiền, mình quán lại cái thân, quán thân mà, thì mình mới thấy rằng cái cơ thể của mình bây giờ cái sức khỏe, cái năng lực nó không còn như là 5-10 năm trước. Tuy nhiên nó vẫn còn dùng được, nhưng mà mình phải tự đi tìm một cái giây phút hay là cái gì đó để làm cho cái thân thể mình nó không có quá nổi tệ để mình còn muốn làm việc lâu dài. Thì quý bác, quý cô, quý chú, quý vị cũng như thế. Mình không có bao giờ mình mất chánh niệm về cái thân của mình, tại vì mình biết là thân của mình mỗi ngày mỗi thêm một tuổi. Mà thêm một tuổi nghĩa là mình già. Mà già nghĩa là yếu, yếu nghĩa là siêu. Ta kêu yếu siêu. khi mà yếu rồi là mình đâu thể nào mình thoải mái được nữa, bắt đầu ngồi đâu rủ đó. Cho nên quý vị biết có hoàng học trong kinh điển mà thấy trời ơi chư tổ hay dữ lắm. Nội cái chuyện mà quý ngài định nghĩa chữ già thôi mình nghe cũng hết sảy. Già là gì? Già nhăn, mắt mờ, răng rụng, chân yếu, bao tử không tiêu hóa tốt. Đúng không? Bao tử ăn không còn biết vị ngon như thở trẻ. Còn gì nữa biết không? Cái cũ thì nhớ muốn chết, cái hiện tại thì quên à rồi. Khi còn cái chuyện gì nó qua mà cứ nhắc đi nhắc lại nhắc hoài là biết mình già rồi đó. Cho nên á, tam hải mê tâm tạo tam hữu thăng trầm chi cốt một. Mình sống ở trong cái sự thăng trầm trong miệng, trong cái cõi đời gọi là ba cõi này. Thôi bây giờ Pháp Hòa không nói ba cõi đâu xa, Pháp Hòa nói gần cho quý vị. Dục giới, sắc giới. Mình thấy sắc, cái hình tướng, cái hình sắc bên ngoài đẹp cho nên mình mới muốn. Phải không? Từ cái sắc giới cái mình liền nhảy qua dục giới. Nhưng mà bây giờ mình tu, mình nhìn dục giới cái xong mình nói, mà thôi tuy muốn nhưng mà thôi đủ rồi, thôi khỏi cần mua nữa, vô sắc giới. Cái chuyện mà mình nhảy qua cõi nào đó khoan nó, giờ mình nói ngay đời này là mình cũng nhảy ba cõi thôi. Hà rầm, đi shopping, thấy cái áo đẹp quá, là sắc gì? Rồi, bắt đầu muốn mua, hỏi giá, hỏi xong rồi, trả giá xong rồi, nghĩ lại, thôi tháng này bill cũng hơi nhiều, mình cà cũng nhiều rồi, thôi không cần thiết lắm, thôi khỏi mua, vô sắc giới. Giờ Pháp Hòa nói là, cho nên bây giờ nói xa xa mình không tưởng tượng được, thôi nói gần gần thì cho dễ nhớ. Lỡ mình tu cũng vậy, mình bị một cái gì nó xâm chiếm mình, từ cái dễ chịu hay là không cái dễ chịu. Tam không vị ngộ. Tam không là gì? Ba cái không. Không tiền, không tình, không gì nữa, không thẻ. Ở đây ta có cash thì có cash, mình có cash thì có thẻ. Thường thường á, chúng ta thường được dính mắc vào cái gọi là mình, rồi cái gọi là của mình. Nhưng mà khi mà mình tu á, mình đạt tới cái chỗ gọi là tam không. Thứ nhất là ngã không, thứ hai là pháp không, thứ ba là ngã pháp nhị không. Ví dụ như mình nói, mình nói là có mình, rồi mình nói là cái chuông này của mình, đây là ngã nè, cái này của mình là của cái ngã này. Bây giờ mình tu mình thấy rằng mình cũng không có, cái ngã không có, cho nên nó nhiều khi ta tu ta nói là không cần phải đánh ngã, dẹp ngã. Tại sao? Tại vốn dĩ mình vô ngã. Mình đã vô ngã thì đâu có gì để có đánh đổ, không có gì đi tìm phương pháp dẹp ngã hết. Nhưng mà cái chữ ngã ở đây muốn nói á, không phải là không có cái ta, nhưng mà đừng có cái sanh cái tâm gọi là tôi đây, ta đây, cái ngã đó. Còn ví dụ như mình nói chị làm rớt cái này nhiều quá để tôi phụ, chữ tôi là ngã rồi. Thấy không? Như vậy cái tôi mà mình muốn nói đây là cái hiện hữu mình đang sống đây. Nhưng mà trong khi mình giúp cái tâm, cái ý niệm về cái tôi của mình nó được có mới hay. Còn cái chuyện mà hàng ngày phải có chứ. Ví dụ thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói cho quý vị nghe, vậy là có tôi rồi. Nhưng mà cả nãy giờ cái tôi mà nói là cái ngã này nó giả thôi nghe. Nó do ngũ quẩn mà nó có này, cái ngã này ngã ngũ quẩn. Còn cái ý niệm mà tôi là cái gì đó, tôi giúp quý vị cái gì đó, đừng có cái đó. Rồi thậm chí những cái cách mà tôi giúp cũng không luôn. Chẳng qua là gặp lúc đó quý vị cần mà hơn là tôi được cái đó tôi giúp. Ngã không, pháp không. Rồi đến khi nào mình thấy mình và cái pháp nó cũng là không, gọi là tăng không. Cũng giống như mình nói ví dụ như này, người ta tới người ta xin mình tiền, mình là người cho, tiền là của được cho, người kia là người nhận. Mình nhớ là khi mình làm việc đó ba cái cũng không luôn. Đủ duyên, may mắn gặp lúc mình có tiền, gặp lúc người này cần, đúng duyên mình có được khả năng mình cho rồi xong. Lỡ bữa nào người này có xin, mình cũng có nghe họ xin mà rất tiếc của không có, cũng không được. Cho nên nhiều khi á, người xin là có, người cho cũng có mà không có của để cho. Đôi khi mình cần rơi vào cái trường hợp thương người mà giúp không được không sao. Cho nên khi mình giúp được người, mình đừng thấy mình cho mình làm gì chứ, thì mình sẽ nhẹ hơn. Còn mình làm gì mình cũng thấy tôi là người giúp đó nha. Mà mai mốt cái người đó mà không lấy mình chứ, trời ơi đừng có chơi con vậy chứ phản lắm. Rồi không phải đâu, cho ta có một lần mà không biết ta phản mấy chục năm, mà năm nào cũng gặp ai mình cũng biểu người đó phản, thấy khổ không? Cho nên khi mình thấy mình là người làm ơn, kẻ kia là người nhận ơn, việc này là việc mình giúp, ba cái này nó hữu rồi là trời ơi mình đi đâu nó cũng nặng hết trơn. Còn khi mình thấy cái chữ không đây là gì, như hồi trưa mình học á, chữ không này là gặp lúc có thì làm, xong rồi là thôi, chứ không phải là không có gì hết. Có, nhưng mà tất cả là do duyên thôi. Cho nên có nhiều khi người ta nói cảm ơn anh, nói dạ tôi không dám. Phải không? Cái cách lịch sự mình dạ tôi không dám là gì? Tôi không ấy dám nhận là tại vì tôi nghĩ rằng gặp lúc anh đang cần, gặp dịp tôi cũng đang có, cho nên tôi giúp, tôi không dám nhận cái này ơn gì. Anh đừng có cảm ơn tôi nhiều khi hơn thôi. Anh nhớ, cho người mà sống với cái không này là, nhớ là cái không này tất cả chỉ là tạm có giả danh thôi, chứ không có gì thiệt hết. Chứ cái chữ không trong nhà Phật muốn nhắc mình là đừng thấy hoàn toàn không có, có. Nhưng mà cái có này là tạm có. Tại sao tạm có? Vì do duyên sinh. Do duyên sinh cho nên chỉ là tạm có. Mà đã là tạm có thì không tồn tại. Mà chỉ không tồn tại thì không có cái gì thiệt. Mà không có gì thiệt thì có gì dính. Ngay cả bản thân mình còn không thiệt mà. Phải quán thấy vậy. Hôm rồi Pháp Hòa đi thăm một bà cụ 98 tuổi. Tại ở đây là năm sắp mấy ngày thì 99 tuổi, bà yếu lắm rồi. Thì gia đình rất là lo, là tại vì Pháp Hòa đi Phật sự thường xuyên những lúc này như vậy. Lỡ bà có chuyện gì thì gia đình không biết, mà rất muốn Pháp Hòa có nhà để lo cho bà. Thì Pháp Hòa vô thăm bà. Thì cái người con mới nói, đấy, bây giờ đúng như thầy nói đó, hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ hết oanh còn liệt không? Mình giờ cũng liệt liệt oanh oanh lắm không? Thể động tới mình là xăng tay lên muốn gì? Nhưng mà có những lúc chỉ cần mà cảm một chút thôi, sụi lơ cắn cuốc, không muốn gì nữa hết, phải không? Đó. Cho nên lúc đó hỏi gì đây, tôi bây giờ đang vô sắc giới. Tôi bây giờ vô sắc giới, lúc tôi còn khỏe tôi sắc giới, tôi dục giới gì đâu, mà giờ tôi ăn không biết ngon, chở mình thấy đau, ai nói gì nói, tôi không có cãi gì nữa hết trơn. Sủi lơ các cô. tâm không vị ngộ, tác tam đồ khổ thú chi nhân. Quý vị nhớ trong này nói là nếu ba cái không mà chưa ngộ chữ vị này là chưa đó, thì chắc chắn mình đang tạo cái gì? Cái khổ ở tam đồ. Khổ tam đồ là khổ gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mình thỉnh mỏ nè, bên này mình giao 3 tiếng. Bên này 3 tiếng mỏ. Chúng sanh tạo nghiệp do thân, khẩu, ý, tạo tham, sân, si, đọa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phải nương giới, định, tuệ, Phật, Pháp, Tăng, Bo. Rồi bên này giao tiếng nữa, giao tiếng nữa. Rồi cuối cùng mình mới dứt tứ. Anh muốn chấm dứt cái khổ của sanh già bệnh chết, cũng không cần làm gì hết, cũng ở trong cái sanh già bệnh chết này mà tu chứng cho được tứ trí. Mình có thoát khỏi sanh già bệnh chết không? Không thoát. Nhưng muốn tu có thể chạy đi đâu không? Cũng ngay trong cõi sanh già bệnh chết đây mà tu. Nếu mà ba không chưa ngộ thì tác khổ tam đồ chi nhân, do khởi tam hoặc tâm. Tam hoặc tâm là gì? Kiến hoặc là sự mê lầm về kiến thức, tư hoặc là sự mê lầm về tư tưởng, rồi vô minh hoặc là cái lầm lỗi do si mê, do mê lầm. Chữ hoặc là lỗi lầm. Mình có ba cái lỗi lầm. Một là lỗi lầm do cái thấy, lỗi lầm do cái tư duy, lỗi lầm do mình không hiểu biết, gọi là tăng hoặc, kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc. Ở đây có ai tụng công phu sáng không? Vì diệu tạm trọng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phục trần sát, thị tắc danh vi báo Phật thân, phục thỉnh thế tôn vị chứng minh, vũ trượt khác thế hệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất tư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, thi cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Vi tế hoặc tức là có những cái hoặc mà nó vi tế. Còn cái mà cái thường mà chúng ta thường xảy ra là kiến, tư, vô minh. Rồi từ ba cái này nè, do vô minh rồi nó còn tạo ra nhiều cái vi tế nữa. Cho nên trong cái bài lời nguyện, khi cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Khi cánh tức là mong cầu, mong cầu cho con trừ khử tận cùng được những cái lỗi lầm vi tế. Bây giờ đại chúng nhìn kỹ coi có phải mỗi ngày mình sanh khởi phiền não, buồn phiền do cái thấy và cái suy nghĩ của mình. Thấy sai là nghĩ sai, kiến hoặc, tư hoặc. Có nhiều khi do cái lòng giận tức, ganh hờn của mình mà mình nghĩ sai quấy cho người khác, kiến hoặc, tư hoặc. Mà từ cái đó nó sanh ra vô minh hoặc. Mà cái vô minh là cái khổ. Cái vô minh là cái khổ lắm đó. Cho nên làm sao mà cho mình mỗi ngày mình giảm thiểu đi cái vô minh, thì chừng đó cái minh mình bắt đầu mới có. nhi tam nghiệp nhi thâm. Tam nghiệp là gì? Thân miệng ý. Thân miệng ý bây giờ sao? Ba cái nghiệp này nó thâm sâu quá rồi, trần trần chấp ngại. Mũi tam tu tập, mũi là gì? Mê lầm. Tam tu tập là gì? Đúng rồi, tam tu tập là giới định tuệ. Nhi tam nghiệp vị tiêu, tam mũi tu tập, mũi tam tu tập, nhi tam nghiệp vị tiêu. Mình giới định tuệ mà mình không có quân tu thì làm sao mà ba nghiệp mình đó cũng khó mà tiêu lắm. Niệm niệm phan duyên như tam tác kiện. Chữ phan duyên là gì? Là mình chạy theo. Mình chạy theo như con tầm mà nó làm kén, như con voi mà nó ngâm mình ở trong bụng, loại tượng nghịch nê. Mình phan duyên như con tầm làm kén, như con voi mà nó ngâm mình ở trong bụng, chìm đắm trói buộc là chọc trụy oanh kiền. Coi giờ vô do giải thoát, không được giải thoát. Bây giờ nói tóm cái câu chỗ này. Mỗi giây phút gọi là niệm niệm, mình phan duyên tức là mình chạy theo cái trần cảnh như con tầm mà làm kén. Tại sao vậy? Tại sao ta lấy con tầm làm kén? Tại vì nó tự nó quấn buộc nó lại, cũng giống mình thôi. Ngày hôm qua mình học cái bài học á, con mắt mình cũng phải dùng, nhưng mà thay vì mắt mình nhìn các pháp như thật, nhưng mình nhìn xong rồi mình dính. Mình nghe như thật, mình nghe rồi mình dính. Nếu như á mình hiểu được rằng á, mỗi ca sĩ hát một bài hát đó, mình thích ca sĩ này, người khác thích ca sĩ kia, nhờ vậy cho nên ca sĩ nào cũng sống được. Còn mình giờ mình nghe một cái người nào đó, rồi mình quấn buộc với người đó, rồi người khác cho mình chê thầm, có phải không? Hồi sáng này có một Phật tử viết cho Pháp Hòa cái thơ, tôi mới kể cho Hòa nghe cái chuyện. Tôi nói rằng con đi hành cổ Việt Nam, con đi hành hương, đi cúng mùa an cư 22 chùa. Đến cái chùa cuối cùng thì giờ trời cũng chạp tối. Con đi ngang cái quầy bán băng dĩa, nó đập vô mắt con một cái bộ CD hai dĩa, album nhạc của thầy Pháp Hòa, album thứ hai. Cổ mới nói trời ơi, thầy đi giảng mà thầy cũng còn có thời giờ làm album nhạc nữa ha. Và đặt cho cái tựa cũng là Ươm Mầm, lấy cái hình Pháp Hòa để mà cổ nói cái hình của thầy nhìn rất trẻ và bây giờ làm rất hoành tráng. Con cũng hiếu kỳ, con mua hai dĩa về con bỏ vô con nghe. Ai ngờ đâu họ lấy đâu một hai bản thầy hát rải rác trong các cái bài giảng đó, đâu được chừng hai ba bài, còn như ai hát đâu không. Thì cổ mới kết xong, cổ mới kết thúc, cổ mới nói kể cho thầy nghe câu chuyện vui để biết rằng thầy đang hot. Thưa đại chúng, là cái này nó cũng giống mình thôi, chúng có khác gì hết. Mình đi vô một cái tiệm bán nhạc, nhiều khi mình nhìn cái danh sách trong cái bản nhạc của CD đó, mình chỉ thích có một bản trong đó, hoặc là một ca sĩ hát một bản trong đó, mình phải chấp nhận mua gì, mua hết cái CD đó, đúng không? Có nhiều khi mình nhìn cái người đó mình chỉ yêu khó, con mắt thôi, bưng nguyên con vậy. Đây mới là đi chơi thôi nha. Như con tập làm kén tự quấn tự buộc phải không? Giống như mình thấy người ta ẵm con, mình cũng thương thích vậy, chợ mình cũng ước gì mình có một mụn con như người ta nhé. Rồi khi mà sanh nó ra được cái mình đựng nó cục cưng đâu chừng 10 năm mà 13 năm mà nó lớn lên thành cục nợ. Niệm niệm phan duyên như tam tác kiển, loại tượng nịch nê trầm trụy oanh truyền, vô do giải thoát. Mình mỗi giây phút mỗi niệm niệm mình phan duyên, mình chạy theo trần cảnh, cũng giống như con tầm làm kén, con voi mà ngâm mình trong bùn. Tại vì con voi nó sợ nóng, trời nóng thì con voi nó muốn ngâm mình dưới nước, nhưng mà nó không biết là ngâm ở trong bùn. Mà cái lớp da của con voi mà càng ngâm thì da nó càng đen càng dơ. Mình đâu có biết đâu. Mình tức cái người đó, mình giận cái người đó. Một năm, hai năm mà phiền não mình càng ngày càng dày đặc, mình không biết. Mà lúc nào mình cũng nói cho con tu hành tinh tấn, trí tuệ khai thông, cho con đau dây chết giờ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trượt khoảng tay, co duỗi cái con đến Liên Trì. Trong ao sen nở thấy từ tốn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện đổ quần mê, mà con cũng đang mê muốn chết. Hay lấy trần lao làm Phật sự, mình nói với Phật mà hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng trí. Mình có muốn khoảng tay co duỗi đến Liên Trì không? Muốn. Thủ chất, mình muốn Quan Âm Thế Chí thủ chất Kim Đài lai nhìn tiếp ngã không? Ư nhất niệm khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh đồng viên chủng trí không? Thì mình xả cái người đó ra đi chạy thôi. Là cái cây kem đánh răng nó còn nặng chứ đừng nói là cái người đó. Cho nên mình nhớ niệm niệm phan duyên. Phan duyên là sao? Đang ngồi đây nè, hướng về đây mở ngoài sao làm cái rầm cái ngó cái gì vậy? Tức là mình phan duyên phải không? Rồi ta thấy yêu cầu đại chúng nhớ tắt phone. Ở dưới kia mà có người còn đang phone cái bắt đầu ngó là có bà nào vậy? Bà nào mà nãy giờ ta kêu tắt phone tắt vậy? Hiểu chữ phan duyên chưa? Niệm niệm phan duyên. Chính mình phan duyên như vậy, cho nên mình như con tầm làm kén, tự quấn tự buộc, như con voi ngâm trong bùn, càng ngày da càng dơ càng đen. Hết đường giải thoát. Kinh tác giác thân tâm chi thị khổ. Bây giờ con hiểu rồi. Con hiểu rằng thân tâm này là gốc khổ, đúng không? Thân tâm là gốc khổ. Tính nghiệp quả chi nan đạo. Mình tin tưởng rằng khi mà cái nghiệp mà nó đến rồi thì khó mà trốn thoát, không có chạy đâu được. Tổ Quy Sơn có một câu trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tỳ. Nếu mà nghiệp quả nó đến rồi, thành khối rồi thì đừng có hồng mà đào thoát nó đâu. Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tỳ. Phát lộ hướng ư chân từ. Bây giờ con xin bày tỏ tấm lòng của con hướng đến cái chân thật từ bi thành đầu ư giác hải, mở lòng ra tâm thành của cái biển cả tuệ giác. Nguyện Phật nhật dĩ đương không. Bây giờ bắt đầu mình nói xong rồi, bây giờ mình nguyện cho ánh sáng của đạo Phật, của Phật luôn luôn chói rực như ánh mặt trời đó. Nguyện mặt trời Phật sáng trên không. Nguyện Phật nhật dĩ đương không, chiếu u đồ chi khổ thú, soi rọi đến mọi nẻo chỗ tối tâm. Cư tam học chi truy lương, tam học là gì? Là nãy mình nói đó, văn tư tu. Bây giờ mình nói rằng á, cư tam học chi truy lương, tức là nguyện nương theo các bậc truy lương mà học hỏi. Bậc truy lương là bậc gì? Chữ truy là cái áo của người tu, chữ lưu là người bạn. Hay bây giờ mình nói cách khác là truy lưu là các bậc tăng lữ. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng có câu đó: quyết chí phi truy, ý dục đẳng siêu hạ sở. Từ thân quyết chí phi truy, từ thân tức là từ giả người thân, từ thân là từ giả người thân. Quyết chí tức là quyết cái, lập cái chí nguyện. Từ thân quyết chí phi truy, phi là mặt, truy là áo của người tu. À, có nguyện bỏ những người thân, đi theo các bậc xuất gia để được mặc cái áo của người tu. Từ thân quyết chí phi truy, ý dục đẳng siêu hà sở. Cái ý chí của mình nó phải siêu vượt lên những cái bình. Cho nên trong này mới nói đó, nguyện Phật nhật dĩ đương không, chiếu u đồ chi khổ thú, cư tam học chi truy lưu, lễ tam thiên chi đại giác. Con nguyện đi theo các bậc tăng lữ để mà học văn tư tu, và nguyện đảnh lễ 3000 chư Phật. Lễ chúng 3000 chư Phật đây là nói 3 thời kỳ: quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi thời có 1000 Phật. Cho nên thường tụng kinh xong, Pháp Hòa hay hướng dẫn đại chúng lễ 3000 Phật đó bằng 3 câu: nhất tâm đảnh lễ Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp tiên Phật. Quá, cái kiếp quá khứ tên là trang nghiêm, và kiếp này có 1000 Phật. Cho nên con xin đảnh lễ các 1000 vị Phật ở đời quá khứ, kiếp ở đời quá khứ tên là trang nghiêm kiếp. Rồi hiện tại, nhất tâm đảnh lễ Nam mô hiện tại hiền kiếp tiên Phật. Các vị Phật ở đời hiện tại có cái kiếp hiền, kiếp tên là hiền, 1000 vị. Vị lai tinh tú kiếp thiên Phật, đời vị lai có 1000 vị Phật ở trong cái kiếp tên là tinh tú. Ngã tâm cánh cánh Phật đức nguy nguy, tâm con thắc mắc đức Phật cao, cái đức của Phật cao vời. Kỳ khấu hồng từ binh huân gia bị, xin mở mắt mà thương xót gia hộ cho chúng con. Chữ hồng từ có nghĩa là cái đức từ bi rộng lớn của Phật mà gia hộ cho con. Ngưỡng lại hồng từ thầm thêm gia hộ. Tam thiên giới nội từ bi chủ, ở trong ba cõi, trong tam thiên thế giới, vị giáo chủ đầy lòng từ bi, bách ức sát trung đại pháp vương, đó là khen Phật đó, khen Phật là đấng giáo chủ từ bi, đấng vua của các pháp, nguyện khai liên mục giám phàm tịch, chúng hữu tình cầu giai cảm ứng, nguyện xin hãy mở mắt sen. Mắt sen gọi là liên mục, mà giám, mà tức là chứng giám cái tấm lòng của cõi phàm của chúng con. Chúng sinh hữu cầu giai cảm ứng, chúng con có cầu xin đều được cảm ứng. Thì đó là cái bài mà mở đầu của cái quyển thứ ba sau này. Thì thưa đại chúng, nói tóm lại cái bài này có cái ý những cái bài trước, tức là những cái lời tán dương và đồng thời cũng là những cái pháp nhắc nhở chúng ta tu. Ví dụ như nói là chúng con do ba nghiệp tham, ba nghiệp thân miệng ý, hay là tham sân si, đọa xuống tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hôm nay con nhờ nương vào giới định tuệ Phật pháp tăng để vượt qua các biển khổ. Đại khái là như vậy. Rồi chúng con tự nhận tâm niệm của chúng con thường hay chạy theo trần cảnh, để rồi chúng con khổ lụy quấn, tự quấn lấy mình như con tầm làm kén, như con voi ngâm mình trong bụng. Hôm nay con hiểu biết được cái khổ lụy, cái gốc của khổ là do cái tâm của mình. Thấy không? Cái tâm mình là cái nguồn ác, và cái thân mình là cái gốc khổ. Quý vị đọc Bát Đại Nhân Giác nhớ câu đó không? Thân là cái rừng khổ, thấy không? Tâm mình là rừng ác. Mà quán được như vậy thì dần dần thoát được cõi sanh tử. Thân là cái nguồn khổ lụy. Tại vì sao? Tại vì có thân là có khổ. Có thân là có khổ. Ngủ không đủ nó cũng khổ. Ngủ dư quá nó cũng khổ. Mà ăn không biết ngon cũng khổ. Mà ăn biết ngon quá nó cũng khổ. Tại vì ăn không biết ngon thì ăn không được. Mà ăn không được thì ốm yếu. Mà ăn mà biết ngon thì ăn nhiều. Mà ăn nhiều thì nó phì nhiêu. Mà nó phì nhiêu thì nó nặng nề. Ví dụ vậy đó. Không? Rồi mình là cái người thích tạo dáng chụp hình, mà khổ nổi cái nhịn cỡ nào nó cũng lên hết mới chết. Không? Thành thử quý vị thấy không? Rồi cái tâm mình đó, là cái nguồn suối phát sinh các điều ác. Tại vì cái, tất cả những cái ác là từ xuất phát từ tâm. Nếu mà mình mà cái tâm mình được chuyển hóa thì không có. Cho nên Bát Đại Nhân Giác dạy cho mình cái quán đầu tiên là mình phải thấy. Thấy cái gì? Quốc độ này giòn bở. Thế giới chính trị nào cũng sụp đổ. Thôi bây giờ mình nói là mình sống mới có 6-70 năm, mình cũng chứng kiến hết mấy lần thay đổi gọi là thế cờ rồi. Huống chi là các vị mà ta sống tới cả 100 tuổi, ta còn chứng bao nhiêu cảnh loạn ly nữa. Mà mình có mấy chục năm mình ngán không? Ngán muốn chết. Lúc đó thôi, bây giờ hết rồi. À bây giờ qua cái cơn khổ rồi thì sao? Sân si vẫn sân khởi, phiền não vẫn khởi. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, nếu ai mà đã một lần bệnh sắp chết mà bây giờ mà sống được vậy rồi, phải nhớ tự nói với mình: tôi là người trở về từ cõi chết. Để làm chi? Bắt đầu phải tu dữ dội, luộm được cái thân này lại là để tu. Chứ bây giờ mình nghĩ là mình chết rồi đó. Cho ai cũng vậy. Ví dụ lỡ mà người nào gặp một cơn hoạn nạn mà bây giờ qua được cái cơn đó rồi đó, nhớ, qua được cơn nạn này rồi là phải tu. Phước lắm mới được thoát. Chứ bây giờ mà tôi lẽ ra bây giờ tôi ở tù, tôi bị tội thế nào thế kia, mà giờ tôi thoát được là biết là mình phải vận dụng mình. Cho nên trong này á, những cái lời khải bạch này, trước khi nhập vào một cái đàn tràng tụng kinh thì mình có cái lời bộc bạch trước. bộc bạch giống như là cái tuyên bố lý do nào mà chúng con khởi nhập cái đạo tràng. Cũng giống như là mình mỗi ngày mình tụng kinh, mình khen Phật trước à, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, lại hết rồi ha, bắt đầu vô xe. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. À, ăn năn xong phải không? Giờ phát nguyện nè. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngưỡng trong ơn Phật, từ bi gia hộ. Giờ là xin xỏ nè. Xin xỏ gì? Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập, miễn sao ra khỏi luân hồi á. Quý thầy hay đọc nói hàng ngày ăn cái gì, hàng ngày an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại. Bắt đầu mới tha nhân là đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Vậy thì nội cái bài ngắn gọn vậy mà đủ hết trơn. Ca ngợi Phật nè, xin cái lỗi của mình nè, phát nguyện ăn năn nè, sau đó xin xỏ nè. Mình nói Phật, Phật muốn con tu giỏi không? Phật phải phù hộ con thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày ăn chơi tu tập. Nhớ ăn chơi nghĩa là ăn cái gì cũng chỉ biết là ăn để nuôi thân thôi, không có gì con biết. Nhưng mà có nghĩa là ăn ngon con biết không? Biết. Nhưng mà con không có vẫn. Tại vì mỗi bữa nó có cái ngon của lạc, nó có ngon của lạc, mặn nó có ngon của mặn. Thấy không? Không có cái gì mà con phiền hà. Con vẫn biết mặn lạc, và con tự biết điều chỉnh thể mặn. Con ăn không nổi, con thêm nước, con vắt thêm chanh, con thêm miếng đường, không có gì phiền hết. Tại vì Phật cho con công thức hết rồi, Phật đưa con nguyên một cái bản gia vị rồi, thể thiếu cái nào con buồn cái đó, thế thôi, không có phiền hà gì hết. Được như vậy thì mình không cần phải gì đó, trừ khử thất tình lục dục, quý đó là bình thường. Đó, người nào bị nó sai xử thì mới kêu là bị thất tình nó sai xử. Cho nên quý vị nhớ Huyền ngày Huyền Trang đó, ngài đi đến một cái quốc gia mà một cái hang quỷ hang động đó có 7 con nhện nhện, nó đi ra nó giăng cái lưới nhện từ ở trong cái bụng nó giăng, nó bao dây ngài Đường Tăng lại đó. 7 con nhện đó là tượng trưng cho thất tình. Đó, nó mỏng không? Mỏng lắm, nhưng mà nó cột chặt mình. Hằng ngày mình cũng vậy. Cho nên thất tình đó, thậm chí người tu như ngài Huyền Trang vẫn còn. Cho nên ngài mới bị nó bao vây. Nó phóng cái nhện của nó từ cái bụng của nó bao vây ngài lại. Rồi nó làm gì? Nó dắt ngài lên. Đó, không ai mà không có. Cho nên ở trong con người của Huyền Trang vẫn có tham, sân, si. Tham là bát giới, sân là ông Tôn Ngộ Không, si là Sa Tăng. Ba đứa đó, ba người đó nó là đệ tử của Huyền Trang, tức là nó có trong người của mình. Bây giờ mình đi tu thì mình thỉnh nó đi luôn. Đó là mình đưa tham sân si về chùa tu luôn. Mà chỉ cần ba đứa nó chuyển cái thì sao? Nó thành Phật, mình thành Phật, thầy thành Phật thì trò cũng thành Phật. Nhưng mà nếu như mà nó không hiểu biết là nó bị ngũ quẩn đè, cho nên Ngộ Không bị cái núi đè 500 năm, bảo ai gỡ được, phải đủ duyên mới được. Quý vị về nghe lại cái bộ hồi chiều hồi nãy có một cô nói là muốn nghe bộ Di Đà. Nếu ai muốn nghe bộ Di Đà thì đi tìm cái đề tài là mười phương sen nở. Ai muốn nghe bộ Dược Sư thì tỏa ánh lưu ly. Ai muốn nghe bộ Địa Tạng thì là gì quên rồi. Hỏi gì? Bộ kinh Địa Tạng cũng có một bộ mười mấy dĩa đó. còn bộ Tây Du Ký là theo dấu đường ta. Rồi muốn Bát Nhã Tâm Kinh thì thiền tệ sát xong, muốn nghe bộ cái bài tựa Lăng Nghiêm thì sen nở ban mai, muốn nghe cái phần chú giải về quy cái cúng Mông Sơn Thí Thực thì nghe là thuyền ra biển khổ, vân vân. Thôi bây giờ mình dừng ở đây, thì trưa ngày mai mình sẽ tiếp tục.